Nói dứt lời, Ân Thiên Thiên xoay người nắm tay Cảnh Liêm Uy muốn rời khỏi đó. Mỗi bước đi hơi thở của cô đều dồn dập, trái tim càng đập càng điên cuồng hơn, giống như một giây nữa thôi nó sẽ là nhảy ra ngoài vậy. Cát Thành Phong cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy, sắc mặt anh ta giống như đang cố gắng giữ bình tĩnh. Mỗi bước, rồi lại một bước, trông thấy Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đang dần dần kéo dài khoảng cách với Đồng Khánh, thì bỗng nhiên ở sau lưng hai người truyền đến tiếng nói của anh ta. Trong nháy mắt lời nói ấy khiến cho Ân Thiên Thiên lập tức cảm giác như trời long đất lở. Cảnh Liêm Uy, anh là một kẻ bị chứng rối loạn, hoang tưởng tâm thần. Anh thật sự có thể chăm sóc tốt cho Ân Thiên Thiên và đứa bé hay sao? Giọng anh ta vang vọng ở đây khiến cho mọi người đều hít sâu một hơi. Tất cả đều quay đầu lại nhìn xem anh hiện giờ thế nào. Trong mắt bọn họ đều mang theo sự nghi ngờ. Tuy rằng bọn họ không biết căn bệnh tâm thần hoang tưởng là gì, nhưng mà bọn họ lại hiểu được hàm nghĩa của cái từ bệnh tâm thần. Cũng vào lúc ấy, ông cụ Đồng nháy mắt ra hiệu cho thư ký Thôi. Vốn dĩ đám phóng viên đang được bảo vệ giữ chặt lại, bỗng nhiên lại được thả lỏng ra một chút để màn lộ ra một khe hở. Có phóng viên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh ta xông về phía trước hỏi: "Cậu Cảnh, xin hỏi lời của cậu chủ Đồng nói là sự thật có phải không? Anh thật sự là bị bệnh tâm thần sao?" "Cậu Cảnh, vậy là do anh bị bệnh tâm thần nên mới ly hôn với cô ấy có phải không?" "Cậu Cảnh, xin hỏi bệnh tâm thần của anh có khả năng di truyền không? Cô công chúa nhỏ nhà họ Cảnh có khả năng mắc bệnh không?" Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên nhanh chóng bị một đám người vây quanh. Ân Thiên Tuấn và Cát Thành Phong thì vội vàng mang theo đám bảo vệ nhà họ Ân chạy đến che chở. Phía bên kia, Đồng Khánh cũng đang nhíu mày, trong nháy mắt đã bị phóng viên chặn đường. "Cậu chủ Đồng, xin hỏi lời của cậu nói là thật không? Làm sao mà cậu biết được chuyện này? Có chứng cứ gì không?" "Cậu chủ Đồng, xin hỏi vì chuyện này nên cậu mới muốn lấy cô Ân sao? Cậu thương hại cô ấy à?" "Cậu chủ Đồng, nhà họ Đồng sẽ là nhân cơ hội này để mà chiếm đoạt thị trường ở thành phố T, có phải không?" Đồng Khánh không thèm nhìn phóng viên lấy một cái, ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn vào Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đang bị phóng viên vây quanh ở cách đó không xa. Đúng lúc đó Ân Thiên Thiên cũng quay đầu lại nhìn anh ta. Trong khoảnh khắc khi mà hai ánh mắt chạm nhau, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng sự bài xích. Trái tim anh ta rơi lệ rồi khẽ mở miệng trả lời phóng viên: "Tình cảm của tôi đối với Ân Thiên Thiên từ trước cho đến bây giờ đều là thật lòng, chứ không phải là thương hại. Người tôi yêu chính là bản thân Ân Thiên Thiên. Cho dù cô ấy có trở thành người như thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là Ân Thiên Thiên mà thôi." Khi mà anh ta vừa nói ra những lời này thì đám phóng viên chung quanh lập tức trở nên điên cuồng. Họ điên cuồng chụp ảnh Đồng Khánh, vẻ thâm tình trong đôi mắt anh ta thể hiện rất rõ, không che giấu chút nào. Khi mà Cảnh Liêm Uy nghe thấy tiếng Đồng Khánh gọi anh vươn tay ra bảo vệ Ân Thiên Thiên trước ngực mình theo bản năng. Cho nên dù là trong lúc phóng viên vây quanh thì anh cũng không để cho cô phải chịu cảnh chen chúc. Anh hơi nhíu mày, lặng lặng nhìn phóng viên trước mặt. "Cậu Cảnh, xin cậu nói một câu thôi có được không? Cậu thật sự là bị bệnh tâm thần sao? Cậu Cảnh, xin hỏi bệnh của cậu có khả năng chữa khỏi không? Cậu Cảnh, xin hỏi căn bệnh này có ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cậu không?" Đối mặt với vô số phóng viên, Cảnh Liêm Uy liếc mắt nhìn Ân Thiên Thiên. Khi thấy trong mắt cô tràn đầy lo lắng, thì anh bỗng dưng nở nụ cười, rồi giơ tay ra ôm chặt lấy cô. Sau đó đột nhiên anh ngước mắt nhìn Đồng Khánh cách đó không xa rồi nói: "Cậu chủ Đồng rất hay nói đùa, nhưng mà trò đùa này quá lố rồi, sẽ làm cho nhà họ Cảnh chúng tôi tức giận đó." Chỉ một câu thôi, Cảnh Liêm Uy đã cứng rắn chối bỏ hết lời của Đồng Khánh vừa mới nói. Ngay lập tức tất cả mọi người ở đây đều yên tĩnh lại. Đồng Khánh ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, hai mắt anh ta trợn rất to, sau đó bước về phía trước vội vàng mở miệng nói: "Cảnh Liêm Uy, tôi nói dối hay không? Chẳng lẽ anh còn không biết hay sao? Tất cả người nhà họ Cảnh cũng biết, thậm chí nói không chừng ngay cả người nhà họ Ân có mặt ở đây cũng biết rất rõ đấy. Đã như vậy rồi, anh còn cố muốn chống chế hay sao?" Anh ta rống lên, trong giọng nói đều là lộ ra cái vẻ tức giận. Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy, nhìn chằm chằm vào Đồng Khánh, trong mắt cô đầy sự lạnh lùng và thất vọng. Cô cho rằng dù Đồng Khánh có như thế nào thì cũng sẽ không nói ra mấy cái câu như vậy, nhưng mà anh ta lại lựa chọn nói ra điều ấy, thậm chí trong giọng nói còn mang theo vẻ đắc ý. Sau khi Cảnh Liêm Uy đã phủ nhận, thế mà anh ta lại còn cố tình kéo nhà họ Cảnh và nhà họ Ân xuống nước, bỗng nhiên trong đầu của Ân Thiên Thiên sinh ra một ý nghĩ, anh ta thật sự là Đồng Khánh trước đây sao? Phóng viên nghe thấy mấy lời ấy, lập tức quay đầu chĩa mũi nhọn về phía người nhà họ Ân, điên cuồng phỏng vấn. Ông Ân, xin hỏi ông có biết chuyện của cậu Ba Cảnh mắc bệnh tâm thần, hoang tưởng hay không? Ông Ân, có phải là vì chuyện này nên ông mới đón con gái nhà mình về không? Ông Ân, ông có suy xét đến việc sẽ là gả con gái cho cậu chủ động không? Trong nháy mắt, vô số người vây quanh Ân Bách Phú, tất cả đều dùng ánh mắt thắm thiết nhìn ông. Mọi người đều biết, sau khi Ân Bách Phú ra tù rồi xây dựng lại sự nghiệp, đều có quan hệ thân thiết với nhà họ Đồng. Chuyện liên hôn ở trên thương trường đối với cả hai bên đều có lợi, không phải sao? Nói không chừng, do Ân Bách Phú nghĩ như vậy cho nên mới đón Ân Thiên Thiên về nhà. Các phóng viên kiên nhẫn hỏi Ân Bách Phú, nhưng mà Ân Bách Phú chỉ mỉm cười xua tay, không muốn nói nhiều. Không còn cách nào khác, các phóng viên đành chuyển hướng về phía Ân Thiên Tuấn, người có quan hệ tốt nhất với Ân Thiên Thiên. Cậu chủ Ân, xin hỏi mọi người thật sự chắc chắn cậu Ba Cảnh bị bệnh tâm thần sao? Có chứng cứ không? Có phải cậu yêu cầu cô Ân quay về nhà hay không? Có phải là cậu sẽ ép cô ấy phá thai không? Cậu chủ Ân, giữa cậu chủ Đồng và cậu chủ Cảnh, cậu nghiêng về phía người nào? Ân Thiên Tuấn nhìn đám phóng viên ở trước mặt, không khỏi nhíu chặt mày. Ngay lập tức trong lòng anh ta hơi không vui. Khi mà ánh mắt nhìn sang Đồng Khánh, người đã gây ra chuyện này thì hơi giận dữ. Nhưng mà anh vẫn lựa chọn giống như Ân Bách Phú, không nói gì cả. Đám phóng viên các cậu, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Bỗng nhiên, có một giọng nói đột ngột cất lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại thì trông thấy Lý Mẫn đi ra khỏi phòng. Sắc mặt bà ta trông không mấy thân thiện. Việc riêng tư của nhà người khác, sao mà các cậu lại thích nghe ngóng thế hả? Muốn biết điều gì thì tới đây hỏi tôi đây này. Tôi sẽ là nói cho mọi người biết, hai người bọn họ là đàn ông biết trả lời các cậu như thế nào. Lý Mẫn đứng ra nói chuyện hơi là đanh đá. Đây là hình tượng mà đã lâu rồi Ân Thiên Thiên không có nhìn thấy ở bà. Bàn tay đang đặt ở trên cánh tay của Cảnh Liêm Uy, không tự chủ được khẽ nắm chặt hơn. Ân Thiên Thiên chuyển mắt nhìn sang Lý Mẫn, hơi lo lắng. Cảnh Liêm Uy thì yên lặng trấn an cô, thậm chí còn cúi đầu xuống, hôn lên khóe miệng, hơi cong lên của cô. Sắc mặt của anh vô cùng nhẹ nhõm và dễ chịu. Lý Mẫn vừa nói ra lời này, đám phóng viên đã là nhao nhao xông tới. Ai chẳng biết bà chủ nhà họ Ân là kẻ thứ ba leo lên. Tính cách bà ta vô cùng đanh đá. Nhưng mà sau khi cô chủ Ân Nhạc Vi của nhà họ Ân chết, thì bà ta đã không còn xuất hiện nữa. Cho dù có chuyện lớn như thế nào thì bà ta cũng chưa từng đứng ra. Bà Ân, xin hỏi lời vừa rồi của cậu chủ Đồng. Nói có phải là sự thật hay không? Nhà họ Ân có biết rõ chuyện này hay không? Bây giờ nhà họ Ân đang giúp đỡ cậu Ba Cảnh giấu giếm bệnh tình sao? Bà Ân, mọi người đều nói là bà đối xử với cô Ân là không tốt lắm. Có phải là vì chuyện này nên mới đẩy cô ấy vào hố lửa hay không? Đối mặt với Lý Mẫn, câu hỏi của các phóng viên ngày càng gay gắt hơn. Đợi đến khi mà bọn họ ngừng hỏi, bà ta mới không kiên nhẫn, bước đến trước mặt các phóng viên. Cơn giận cũng đã dần dần dâng lên ở trong lòng của Lý Mẫn. Các cậu cho rằng tôi ngốc à? Tình hình nhà họ Đồng và nhà họ Cảnh này bày ra trước mắt, các cậu sẽ là chọn ai? Chỉ cần là người còn sống ở thành phố T, ai dám không chọn nhà họ Cảnh? Các cậu nói chúng tôi giúp đỡ che giấu bệnh tình. Nhưng bệnh của Cảnh Liêm Uy ở đâu? Bị cảm, bị sốt thôi, có phải là cũng là bệnh tâm thần hay không? Đột nhiên, Lý Mẫn mở miệng hét lên. Ân Bách Phú khẽ mở mắt, nhìn ra bà ta. Ngay lập tức, ông nở nụ cười rồi bước đến bên cạnh bà. Trong nháy mắt, Lý Mẫn hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình nữa. Dù sao thì người khác cũng không kính trọng bà ta. Thì bà ta cần gì chứ? Nên bà ta nói thẳng luôn. Hờ, các cậu đó, ai chẳng có lúc tâm trạng là không tốt. Nhưng mà không thể vì tâm trạng không tốt, hai vợ chồng son cãi nhau mà cho rằng người ta là mắc bệnh tâm thần đấy chứ. Tôi thật sự là không biết kết luận ấy từ ở đâu ra, toàn là lời bịa đặt. Hơn nữa, con rể tôi là loại người thế nào không cần tôi phải nói, mọi người cũng biết. Cả quan hệ giữa tôi và Ân Thiên Thiên nữa, cũng không cần mọi người phải phí tâm. Suốt ngày không có chuyện gì lại đi kiếm chuyện, đều về hết đi cho tôi. Tất cả cứ đứng chắn ở cửa, ở nhà tôi như thế này là có ý gì hả? Nói xong, thậm chí Lý Mẫn còn không khách sáo gì mà bắt đầu đuổi khách. Khuôn mặt của bà ta trông rất khó chịu. Ân Thiên Tuấn thấy dáng vẻ này của mẹ mình thì không nhịn được, ho hai tiếng. Cũng rất lâu rồi, không có được trông thấy Lý Mẫn giận dữ như vậy. Ân Thiên Thiên nhìn Lý Mẫn, trong mắt đều là mang theo sự cảm động. Cô cho rằng Lý Mẫn sẽ là không ra ngoài nếu để cho Ân Bách Phú hay là Ân Thiên Tuấn mở miệng thừa nhận hoặc là phủ nhận chuyện này thì đều không tốt. Dù sao thì bọn họ vẫn phải lăn lộn trên thương trường. Nếu như không cẩn thận để lộ ra chuyện này thì sau đó danh dự ở trên thương trường sẽ là bị đả kích rất lớn. Nhưng mà nếu do Lý Mẫn nói ra thì lại không giống như vậy. Chẳng qua bà ta chỉ là một người phụ nữ, không cẩn thận nói sai điều gì đó cũng là chuyện bình thường, không phải sao? Ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, lúc này trong lòng của Ân Thiên Thiên mới hơi thả lỏng được một chút. Đồng Khánh nhìn Lý Mẫn, lập tức trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Anh ta từng nghĩ rằng nhà họ Ân hoàn toàn không biết sự thật này. Nếu đã biết, thì sao một người yêu thương Ân Thiên Thiên như là Ân Thiên Tuấn lại có thể để cho bọn họ vẫn ở bên nhau? Còn Ân Bách Phú nữa, cho dù là trước khi ông ta không có thích Ân Thiên Thiên, nhưng mà bây giờ cũng thật sự yêu thương cô ấy, không có lý do gì để mà cô ấy làm ẩu như vậy. Dường như là trong nháy mắt, Đồng Khánh đã kết luận nhất định là do Cảnh Liêm Uy đang lừa nhà họ Ân. Anh ta vội vàng gạt hết các phóng viên ra, rồi bước đến trước mặt Lý Mẫn, trên mặt rất nôn nóng mà nói: "Bác gái, bác tin cháu đi, lời cháu nói đều là sự thật. Cảnh Liêm Uy thật sự bị chứng rối loạn hoang tưởng tâm thần, anh ta không có cách nào tự khống chế tâm trạng của mình được, cuối cùng nói không chừng anh ta sẽ là giết người bên cạnh hoặc là tự giết chính mình đấy." Những lời ấy vừa phát ra, không thể nghi ngờ nó giống như một quả bom được tung ra ở chỗ này. Tất cả đám phóng viên đều hưng phấn, cũng hơi lo lắng. Nếu thật sự Cảnh Liêm Uy bị bệnh như vậy, không phải là quá nguy hiểm rồi hay sao? Lý Mẫn nhìn Đồng Khánh, trên mặt bà ta hiện lên vẻ không kiên nhẫn, căn bản là không tin lời anh ta. Bà mở miệng nói: "Được rồi, cậu nói con rể của tôi có bệnh, thế cậu cứ đưa bệnh án đây cho tôi xem. Nếu cậu lấy ra được bệnh án thì tôi sẽ là tin tưởng cậu." Ngay lập tức tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Đồng Khánh. Nhưng mà trong tay anh ta sao có thể có bệnh án được chứ? Tuy rằng nhà họ Cảnh có mượn bác sĩ của nhà họ Đồng, nhưng mà không có nghĩa là nhà họ Cảnh sẽ để cho nhà họ Đồng tùy tiện nắm được nhược điểm của mình. Lý Mẫn giơ tay ra đẩy Đồng Khánh một cái, rồi không kiên nhẫn nói: "Nhanh chóng đuổi hết những người này đi, toàn là những thứ không đâu. Thấy gần đây nhà họ Ân chúng tôi chưa đủ phiền phức, có phải không?" Dứt lời, Lý Mẫn nhìn sang phía bảo vệ, ngay lập tức bọn họ bắt đầu hành động, nhốn nháo đẩy các phóng viên để cho bọn họ rời khỏi chỗ này. Đồng Khánh đứng yên tại chỗ, nhìn người nhà họ Ân, trong lòng anh ta sốt ruột không chịu nổi, lúc này cả người anh ta đều đang bối rối. Lý Mẫn nhìn bảo vệ đang làm việc, sau đó quay đầu lại nhìn Đồng Khánh, sắc mặt bà ta đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Đồng Khánh, tôi nói thật với cậu, thật ra chỉ dựa vào việc con gái của tôi chết ở nhà họ Đồng thì tôi đã là không thích cậu rồi. Hôm nay cậu cầu hôn Ân Thiên Thiên, nếu như Thiên Thiên đồng ý thì tôi cũng chẳng còn lời nào để nói, nhưng mà bây giờ nó đã từ chối cậu. Thì có phải hay không, cậu nên giữ chút tự trọng của đàn ông, đừng có quấn lấy nó nữa, có được không? Còn nói dối mọi người như vậy, cậu không sợ mất mặt hay sao?" Trong lời nói của Lý Mẫn đều mang vẻ châm biếm Đồng Khánh. Ân Bách Phú giơ tay ra ôm lấy vợ mình, ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này nhìn bề ngoài, có vẻ như là Lý Mẫn rất đanh đá, rất bình tĩnh, nhưng mà cả người bà đã cứng đơ luôn rồi. Ông hiểu, nếu như có thể thì bọn họ đều hận không thể hung hăng giết chết người nhà họ Đồng. Con gái của bọn họ, cháu trai, cháu gái của bọn họ, tất cả đều chết vì sự thờ ơ lạnh nhạt của người nhà họ Đồng. Nghe thấy Lý Mẫn nói thế, Đồng Khánh lập tức không biết nói gì. Ngay cả ông Đồng đang đứng ở bên cạnh, vẫn luôn nhìn Lý Mẫn đầy nghi ngờ, thì bây giờ cũng đã tin rồi. Tin rằng nhà họ Ân thật sự không biết về bệnh tình của Cảnh Liêm Uy. Chuyện Ân Nhạc Vi tuyệt đối là cái gai trong lòng của Lý Mẫn và Ân Bách Phú. Nếu như Lý Mẫn không phản đối Đồng Khánh chút nào, ngược lại còn tin tưởng anh ta, thì bọn họ mới cảm thấy chuyện này là có chỗ kỳ lạ. Rất nhanh sau đó, đám phóng viên đều bị đuổi ra khỏi khu nhà, ngay cả đang ở lẫn trong đám người cũng bị đẩy ra ngoài theo. Anh ta lập tức nhìn về phía Ân Thiên Thiên, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà anh ta vẫn là không ra về mà nấp vào một chỗ gần đó, tìm cơ hội khác. Đợi khi mà phóng viên bị đuổi hết đi, người nhà họ Ân sắp đi vào trong nhà thì Đồng Khánh không tự chủ được mà chạy đến. Ông Đồng thấy cháu trai của mình như thế thì cũng đi theo. Nhưng mà Lý Mẫn vừa mới bước lên bậc thềm nhà họ Ân, bà ta không quay đầu lại, chỉ nói một câu: "Người nhà họ Đồng về hết đi. Tôi chỉ là một người phụ nữ không có hiểu chuyện về chuyện làm ăn. Chồng tôi có rất nhiều con gái, nhưng mà tôi chỉ có một đứa con duy nhất là Ân Nhạc Vi. Bọn họ có thể không nhớ, nhưng mà không có nghĩa là tôi không nhớ rõ chuyện ấy. Bà ta vừa nói ra lời ấy, trên mặt của Đồng Khánh hiện lên vẻ lung túng, mất phương hướng. Lý Mẫn quay đầu, nhìn ông Đồng, đứng ở cách đó không xa, bà ta lạnh lùng nói. Tôi còn ở nhà họ Ân ngày nào, thì cái nhà này cũng sẽ không chào đón người nhà họ Đồng. Dứt lời, Lý Mẫn không do dự mà bước vào nhà đầu tiên, để lại Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn đều đang lúng túng. Hai người nhìn Đồng Khánh và ông cụ Đồng. Ít nhất thì ở bên ngoài, bọn họ vẫn phải duy trì quan hệ hài hòa với nhà họ Đồng. Lúc này khi mà Đồng Khánh nhìn Ân Bách Phú, không hiểu vì sao trong lòng anh ta hơi áy náy. Chẳng qua lúc ấy anh ta thật sự sợ Ân Nhạc Vi sẽ tiếp tục quấn lấy anh ta, cho nên lúc Ân Thiên Thiên mở miệng, anh ta đã bảo bác sĩ qua đó. Bên phía Cảnh Liêm Uy cũng đang nắm tay Ân Thiên Thiên bước đến, ánh mắt anh ta cũng không nhìn lại một cái, mà đi thẳng qua người Đồng Khánh đến bên cạnh Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn, khẽ nói một câu, ba anh, chúng ta vào nhà thôi. Dứt lời, Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn hơi cúi đầu chào Đồng Khánh, rồi quay người đi vào trong nhà. Nhìn theo bóng lưng của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, Đồng Khánh đứng ở phía sau lập tức hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà anh ta nên làm thế nào để Cảnh Liêm Uy phát bệnh đây? Anh ta nhìn theo bóng lưng của Ân Thiên Thiên, rồi khẽ híp mắt lại. Đột nhiên, giống như đang nghĩ tới điều gì đó, Đồng Khánh bỗng xông lên phía trước, hai ba bước, vươn tay ra kéo lấy cái tay của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy lập tức quay người, trừng mắt nhìn anh ta, trong đôi mắt phượng ấy tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Nhưng mà Đồng Khánh lại nhìn Ân Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, tớ sẽ không bỏ cuộc, đợi tớ. Nói xong, Đồng Khánh nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên và đặt một nụ hôn lên đó. Gần như là sau khi nụ hôn rơi xuống, hơi thở của Cảnh Liêm Uy tràn đầy tức giận, đôi mắt trừng to phẫn nộ, cơ thể căng cứng, quai hàm siết chặt, cả bàn tay đang ôm eo của Ân Thiên Thiên cũng bắt đầu siết chặt lại. Trong nháy mắt, đến ngay cả Ân Thiên Tuấn vừa bước vào trong phòng cũng cảm thấy cảm xúc của Cảnh Liêm Uy không đúng lắm, lập tức đưa tay đẩy Đồng Khánh ra ngoài, còn Ân Thiên Thiên thì đang sững sờ, chưa kịp hoàn hồn lại. Đồng Khánh, giọng nói trầm thấp vang lên, ánh mắt nghiêm túc của Ân Thiên Tuấn nhìn anh ta, cậu đủ rồi đó. Đồng Khánh ngược lại không thèm để ý, chỉ đứng đó bình tĩnh nhìn Cảnh Liêm Uy, khóe miệng nở nụ cười tự mãn, khẽ nhướng mày, thậm chí còn nói, Cảnh Liêm Uy, còn nhớ cái lần mà tôi đã hôn Ân Thiên Thiên trong con hẻm hay không? Sau khi mà nói ra câu này, trong lòng của Ân Thiên Thiên đang kinh ngạc, cũng phản ứng lại, hai tay vô thức ôm lấy vòng eo, gầy gò của Cảnh Liêm Uy, bất mãn nhìn anh ta, trong ánh mắt đầy lửa giận. Cậu có thể đi được rồi. Ân Thiên Tuấn đi đến trước mặt để mà chặn anh ta lại, đồng thời cũng chặn máy quay của các phóng viên đứng ở cách đó không xa, cau mày nói. Đồng Khánh, tôi chưa từng nghĩ rằng cậu vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như vậy. Vừa nói xong, Đồng Khánh chợt sửng sốt, nhưng mà khi nhìn Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy thì anh ta lại chịu không có được. Đột nhiên, nhóm phóng viên đứng ở cách đó không xa hơi tản ra, xe của nhà họ Cảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Nhất thời làm cho bầu không khí sôi trào lên. Cảnh Nguyên Phước đưa theo Cảnh Liêm Bình xuống xe. Hai người bọn họ chỉ đứng ở chỗ đó, nhưng cũng đã tràn đầy ý tao nhã và sang trọng. Ông Cảnh, cho hỏi ông đến đây làm gì vậy? Là bởi vì lời nói hôm nay mà cậu Đồng nói hay sao? Ông Cảnh, cho hỏi có phải là ông đang che giấu bệnh tình của cậu ba nhà họ Cảnh có phải không? Ông Cảnh, cho hỏi là hai người đến đây là để đối đầu với nhà họ Đồng, phải không ạ? Phóng viên vây quanh Cảnh Nguyên Phước, nhưng ông ta vẫn là đi thẳng về phía trước, sắc mặt không thay đổi. Bảo vệ của nhà họ Cảnh ngay lập tức để cho Cảnh Nguyên Phước đi vào sau khi mà nhận được chỉ thị. Cảnh Liêm Bình đứng ở bên ngoài, nhìn nhóm phóng viên ở trước mặt mà không khỏi thầm thắc mắc. Nhìn ba mình thuận lợi đi qua đó, đưa tay ra kéo cả vạt, rồi sau đó cùng đi vào. Cậu cả, có thể nói với chúng tôi là các người đến đây làm gì không? Cậu cả, nói gì đi chứ, cậu ba thật sự là bị bệnh sao? Cậu cả, bởi vì cậu ba bị bệnh tâm thần nên bọn họ mới ly hôn có phải không? Đám phóng viên vẫn là không có được câu trả lời, nhưng bọn họ vẫn là không từ bỏ. Đối với bọn họ, đôi khi không cần phải lấy được sự thật, mà chỉ muốn có thêm một số tin tức nổi bật mà thôi. Tốt nhất là làm cho toàn bộ thành phố Tây chấn động, ví dụ như là cuộc hôn nhân của cậu ba nhà họ Cảnh hay là thân phận của Ân Thiên Thiên. Nhưng mà chắc chắn không phải là bởi vì cậu Đồng bị từ chối lời cầu hôn mà nói ra những lời như vậy. Có lẽ từ lúc Cảnh Liêm Uy nói ra thì trong lòng của bọn họ đã bắt đầu dao động. Dù sao thì danh tiếng của nhà họ Cảnh ở thành phố T cũng tốt hơn nhiều so với nhà họ Đồng. Bị bảo vệ giữ lại, Cảnh Liêm Bình hơi nhướng mày, nhìn phóng viên trước mặt, ánh mắt rơi vào ông cụ Đồng đang đứng ở bên cạnh xe chờ Đồng Khánh ở cách đó không xa, nói: "Các vị phóng viên này, tôi có trách nhiệm nói với mọi người rằng bất cứ ai vu khống hoặc là phỉ báng nhà họ Cảnh của chúng tôi thì chúng tôi sẽ là không bỏ cuộc đâu, cho dù đó là ai." Lời vừa nói ra không khỏi làm cho các phóng viên nhôn nhao muốn hỏi gì đó, nhưng mà Cảnh Nguyên Phước vốn dĩ đã đi vào trong thì đột nhiên quay người nhìn anh ta nói một câu: "Liêm Bình, đi vào đây." Cảnh Liêm Bình nhìn ông cụ Đồng cười đầy ẩn ý, quay người bước nhanh theo bước chân của Cảnh Nguyên Phước cách đó không xa. Ân Bách Phú cũng đưa Lý Mẫn ra ngoài. Bởi vì sự xuất hiện của Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình mà ánh mắt của các phóng viên cũng vô thức chuyển hướng. Đợi đến khi mà nhìn về phía Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy một lần nữa thì Ân Thiên Thiên đã làm mang Cảnh Liêm Uy đi vào trong phòng rồi. Chỉ còn lại một mình Đồng Khánh lúng túng đứng ở đó. Hai người quản gia nam chào hỏi rồi cũng quay người đi vào trong, hoàn toàn khác với thái độ đối với nhà họ Đồng. Nhất thời làm cho mọi người trong thành phố T đều biết bà chủ nhà họ Ân cũng không có được tin tức gì của người nhà họ Đồng. Nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên đưa tay ra kéo Cảnh Liêm Uy trở về phòng. Thân thể của anh vẫn là đang cứng đờ, đôi mắt phượng trợn to gần như đỏ ngầu, thân thể cao lớn đứng ở nơi đó không nói lời nào. Hai tay nắm chặt lại như đang kiềm chế sự nóng nảy của chính mình, kiềm lại không cho nó bộc phát. Ân Thiên Thiên sợ đến mức đưa tay ra, khóa cửa lại. Cô biết, không thể để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Cảnh Liêm Uy được, càng không thể để cho người nhà họ Ân nhìn thấy. Bọn họ biết anh bị bệnh là một chuyện, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ lúc bị bệnh của anh lại là một chuyện khác. Lấy sự coi trọng hiện giờ của người nhà họ Ân đối với cô, nếu như nhìn thấy được, chắc chắn ngày mai sẽ là để cho cô hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với Cảnh Liêm Uy. Cửa phòng bị Ân Thiên Thiên khóa chặt, cô quay đầu lại nhìn Cảnh Liêm Uy, đôi mắt của Ân Thiên Thiên hơi ướt. Thật ra, cô vẫn là chưa hoàn toàn nhìn thấy dáng vẻ lúc anh phát bệnh, nhưng mà lần đó cũng đã gây ấn tượng đối với cô rất lớn. Quay đầu lại, Cảnh Liêm Uy cố hết sức kiềm chế cảm xúc, hơi loạng choạng. Anh vươn tay dựa vào bàn trang điểm của Ân Thiên Thiên, thở hổn hển. Mặc dù bóng lưng quay về phía cô, nhưng vẫn nhìn thẳng cô qua gương. "Thiên Thiên, anh không sao, anh không sao." Giọng nói khàn khàn, thậm chí là nếu không chú ý thì sẽ không nghe được. Lúc đầu Ân Thiên Thiên vẫn là chưa phát hiện ra ánh mắt của Cảnh Liêm Uy đang nhìn đi đâu. Đợi đến khi mà cô lại gần anh, đứng ở bên cạnh anh không xa, khẽ nói: "Cảnh Liêm Uy, em là Thiên Thiên, là vợ của anh." Cô biết bệnh nhân bị tâm thần khi mà phát bệnh sẽ là không nhận ra người ở bên cạnh mình là ai, cho nên cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này để làm cho anh tỉnh táo trở lại. Từng bước lại gần, dáng vẻ của Ân Thiên Thiên cẩn thận từng chút nhưng vẫn là không bỏ cuộc. Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy vẫn là luôn chú ý đến mu bàn tay và đôi môi của cô. Bàn tay chống lên bàn trang điểm, hung hăng bóp mạnh cái mép bàn, cố gắng làm cho mình nhớ lại, nhớ đến cô là Thiên Thiên, là người phụ nữ mà anh không đỡ tổn thương, là người mà anh muốn trân trọng cả đời. Nhưng mà ánh mắt lại vô thức di chuyển đến nơi mà anh đang để ý. Anh nhớ ở trong con hẻm đó, Đồng Khánh đã ấn Ân Thiên Thiên vào tường và hôn cô đầy bất ngờ. Thậm chí là anh còn nhớ rằng đôi môi của Ân Thiên Thiên bị cắn rách, nhìn qua còn rất kiểu diễm, ướt át. Anh còn nhớ trước cửa nhà họ Ân, Đồng Khánh đột nhiên chạy tới, nắm lấy tay cô tỏ tình, còn hôn lên mu bàn tay của cô. Mọi thứ giống như một đoạn phim đang chạy, cứ lặp đi lặp lại. Hơi thở dần dần trở nên gấp gáp, nhìn thấy Ân Thiên Thiên sắp chạm vào mình, Cảnh Liêm Uy đột nhiên cắn chặt môi, vươn tay ra quăng hết đống mỹ phẩm ở trên bàn xuống mặt đất. Một tiếng rầm thật lớn. Ân Thiên Thiên đứng đờ ở đó, sợ hãi nhìn mỹ phẩm rơi trên mặt đất, còn có mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, son môi cũng rơi khắp nơi, nhất thời làm cho cả căn phòng trở nên bừa bộn. "Đừng đến gần anh." Cảnh Liêm Uy gầm lên một tiếng, nhanh chóng rời khỏi bàn trang điểm, tránh xa Ân Thiên Thiên, cả người không cẩn thận va vào cái tủ quần áo ở bên cạnh của Ân Thiên Thiên, dáng người cao lớn đập vào tủ quần áo, nhưng mà trong miệng vẫn là hét lên: "Đừng đến gần anh, Thiên Thiên, đừng đến gần anh." Ân Thiên Thiên đứng yên không có nhúc nhích, nhìn Cảnh Liêm Uy trước mặt mà không kiềm được rơi nước mắt. Cô nhìn thấy rồi, nhìn thấy đôi mắt của Cảnh Liêm Uy dường như mất đi sự bình tĩnh. Anh đang cố gắng không làm tổn thương cô, chỉ là không để cho người khác lại gần anh. Ngay cả khi anh chịu đựng như muốn chết đi, anh cũng không muốn tổn thương đến cô, cho dù hiện giờ có lẽ anh không nhớ anh đang ở đâu. Cảnh Liêm Uy dựa vào tủ quần áo thở hổn hển, hai mắt nhắm chặt lại, bộ dạng tiểu tụy. Nhưng mà trong miệng vẫn là không ngừng nói: "Thiên Thiên, đừng đến gần anh, xin đừng đến gần anh." Nghe được lời nói kìm nén của anh, Ân Thiên Thiên đưa tay lên che môi của mình mà khóc không thành tiếng. Người đàn ông như vậy, cô phải làm sao mới có thể tin anh sẽ là làm hại mình? Anh thà làm tổn thương chính mình còn hơn làm tổn thương cô, không phải sao? Cô giãy giụa một hồi, quần áo của Cảnh Lâm Uy đã bị rách một chút. Lúc đó thì Ân Thiên Thiên đã phát hiện ra được, nhìn thấy vết xanh xanh tím tím ở trên người của Cảnh Lâm Uy dưới lớp quần áo mỏng. Toàn bộ đều là do va chạm, tất cả các dấu vết đó là anh làm ra là vì muốn làm cho mình tỉnh táo hơn. Bỗng nhiên, Cảnh Lâm Uy trợn to hai mắt, đôi mắt nhìn về phía trước rồi ngồi xổm xuống, cố gắng cuộn thân thể lại để không cho bản thân mình đi làm hại người khác. Lúc mà thật sự chịu không có được nữa thì sẽ đánh vào những đồ vật sắc nhọn. Tiếng động ầm ĩ ở trong phòng dọa cho người nhà họ Ân và người nhà họ Cảnh nhịn không được mà nhíu mày lại. Cảnh Nguyên Phước nhìn căn phòng của Ân Thiên Thiên, ông ta cũng nhịn không được mà khóe mắt ươn ướt. Lúc này Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Bình đứng ở cửa để mà chuẩn bị xông vào, trong lòng rất lo lắng. Lại nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong, với tư cách là người nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Bình cũng sớm đã quen với tình trạng lúc Cảnh Liêm Uy bị bệnh rồi. Cho dù là nhìn thấy ai thì trong miệng vẫn luôn nói một câu, đừng lại gần anh, Thiên Thiên. Trong phòng dần dần yên tĩnh trở lại, người ở bên ngoài cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vẫn đứng ở đó chờ như cũ. Bởi vì bọn họ đều không biết bệnh tình của Cảnh Liêm Uy đã đến tình trạng như thế nào rồi, là tốt hơn hay là xấu hơn, cũng đều không biết. Anh bây giờ thật sự là chịu không được mà làm hại đến Ân Thiên Thiên hay không đây? Bên trong phòng, Ân Thiên Thiên chú ý đến dáng vẻ của Cảnh Liêm Uy, đột nhiên nghĩ đến ánh mắt của anh, luôn nhìn đôi môi và mu bàn tay của cô. Ân Thiên Thiên bỗng đưa tay ra, lau nước mắt ở trên mặt mình, quay người xông vào trong phòng tắm, lúc mở cửa hét lên với Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, anh quay lại nhìn em đây này. Không biết là có phải là Ân Thiên Thiên có ảnh hưởng quá lớn đối với anh không, mà lúc này lý trí của Cảnh Liêm Uy vẫn còn có một chút tỉnh táo. Anh chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía Ân Thiên Thiên. Thấy Cảnh Liêm Uy nhìn sang, Ân Thiên Thiên ngay lập tức mở vòi nước, cho dù là lạnh như thế nào. Cô cũng tát nước lên môi mình, hung hăng chà sát, sau đó lại chà lên mu bàn tay của mình, từng chút một, không ngừng nghỉ. Hơn nữa, cả quá trình ấy, ánh mắt của cô cũng không có rời khỏi bóng dáng của Cảnh Liêm Uy. Nhíu chặt mày, trong đôi mắt của Ân Thiên Thiên vẫn còn nước mắt, nhưng cô vẫn là luôn nhìn về phía anh. Nước chảy ra không ngừng, động tác của Ân Thiên Thiên cũng không ngừng lại một chút nào. Cô vừa chà môi mình, vừa nhìn về phía Cảnh Liêm Uy ở cách đó không xa. Cô đang dùng hành động của mình để nói với anh rằng cô không thích Đồng Khánh và cô cũng không thích cái gọi là nụ hôn đó. Vừa rửa, Ân Thiên Thiên vừa nhìn anh, trong đôi mắt tràn ngập sự quật cường, cô lớn tiếng nói, Cảnh Liêm Uy, nhìn em đi này, anh không được phép quay đầu lại, anh nhìn em đi, nhìn cho rõ đi. Có lẽ là hơi kháng cự với tình huống trước mặt, Cảnh Liêm Uy gần như theo bản năng mà quay đầu lại, nhưng mà cũng không biết lời nói của Ân Thiên Thiên có tác dụng hay không. Cảnh Liêm Uy chỉ nhìn cô như vậy, khẽ sững sờ, bộ dạng đơn thuần giống như một đứa trẻ, nào còn có cái bộ dạng điên cuồng giống như trước đó. Ân Thiên Thiên không biết mình đã rửa bao lâu rồi, chỉ biết là vừa mới mở vòi nước thì cô đã hoàn toàn không quan tâm được là nước nóng hay nước lạnh. Lúc này nước lạnh tạt vào tay cô, lạnh đến thấu xương, bởi vì động tác chà sát của mình mà làm da thịt của cô cũng đỏ ửng. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, anh nhìn em đây, nhìn em đây. Ân Thiên Thiên lớn tiếng nói, động tác ở trên tay vẫn là không ngừng lại. Cô phải để cho anh biết, nhất định phải để cho anh biết. Người cô quan tâm là ai? Anh không cần phải hành hạ bản thân mình vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cảnh Liêm Uy dựa vào tủ quần áo, đôi mắt gần như sắp mất đi tiêu cự. Lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, từng chút nhìn về phía Ân Thiên Thiên. Không biết từ lúc nào, khóe miệng của Ân Thiên Thiên xuất hiện vết máu, thậm chí đến mu bàn tay cũng có. Thế mà vẫn là không ngừng chà khóe môi và mu bàn tay của mình cho đến khi chảy máu mới thôi. Vết máu kia như đâm thẳng vào đôi mắt của Cảnh Liêm Uy, làm anh trở nên đau đớn, vị trí nơi lồng ngực càng thêm nhói hơn. Đừng rửa nữa, đừng rửa nữa. Lời nói trong cổ họng như kẹt lại, anh không biết vì sao lúc này anh lại không nói được từ nào. Chỉ ngồi đó nhìn cô một cách vô hồn, đôi mắt đầy vẻ thương tiếc. Một người đàn ông cao lớn như vậy bỗng rơi nước mắt mà nhìn Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên vẫn là đang rửa, đôi mắt hơi nhòa đi nhưng mà động tác vẫn là không ngừng. Đột nhiên, người dưới đất run rẩy đứng dậy, đôi mắt phượng vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng dáng của Ân Thiên Thiên. Anh lảo đảo đi tới, khoảnh khắc chạm vào người của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy khàn khàn kêu, Thiên Thiên. Chỉ là một tiếng kêu đơn giản, nhưng trong đó dường như chứa toàn bộ sự đau lòng của Cảnh Liêm Uy đối với cô. Anh đưa tay ra giữ chặt lấy cổ tay của cô, không để cho cô tiếp tục hành hạ mình như vậy nữa. Anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng mà anh vừa mới tỉnh táo trở lại, không còn chút sức lực nào. Anh muốn vươn tay ra kéo cô, nhưng mà không có cách nào kéo được. Ân Thiên Thiên cứ như vậy đứng ở trước mặt anh, mở to mắt nhìn anh, ôm bụng của mình cười lên như một đứa trẻ, vết máu chảy ra từ khóe miệng, giống như một đứa trẻ vừa ăn vụng tương mà bị người khác bắt được vậy. Sự đau đớn trên khóe môi, mu bàn tay làm cho cô cảm thấy khó chịu. Ân Thiên Thiên nhìn anh, khẽ nói, Cảnh Liêm Uy, em bây giờ đã sạch chưa? Vừa nói ra, Cảnh Liêm Uy hận không thể tát vào mặt mình, nhưng điều duy nhất anh có thể làm vào lúc này, đó là cố gắng vươn tay ra, ôm chặt cô vào lòng. Mỗi một tế bào trên thân thể đều đang nói với cô rằng anh đang đau lòng cho cô. Thiên Thiên, xin lỗi, xin lỗi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng mà anh vẫn không biết mệt. Ân Thiên Thiên nép vào trong người anh, khóe miệng khẽ cong lên. Cô duỗi tay ôm lấy eo của anh, cẩn thận không để cho anh đụng vào vết thương của mình, khẽ nói, Cảnh Liêm Uy, đợi lát nữa em bôi thuốc cho anh, được không? Cô nói một cách nhẹ nhàng. Cô đang rất đau lòng cho anh. Vào lúc này, cô chỉ tiếc là vì sao mình không học y. Khóe miệng của Cảnh Liêm Uy hơi nhếch lên, kéo cô ra vuốt tóc cho cô, nhìn đôi môi cô đỏ mọng sưng tấy. Anh khẽ đồng ý đáp lại một tiếng. Khuôn mặt anh Tuấn cứ như vậy cúi xuống, dán vào đôi môi của cô. Dùng lưỡi dò xét đường nét tinh tế của cô, từng chút một để xoa dịu sự đau đớn của cô. Lòng bàn tay thì nắm lấy mu bàn tay dị thường của cô mà nhẹ nhàng xoa bóp. Thiên Thiên của anh, luôn làm cho anh không nỡ buông tay như vậy. Trong phòng bỗng yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng nước chảy không ngừng. Người ở trong phòng có thể ngửi được mùi vị của máu khi mà hôn, mà người ở bên ngoài lúc này cuối cùng cũng yên tâm. Trong phòng khách, Cảnh Nguyên Phước đứng ở trước mặt Lý Mẫn và Ân Bách Phú, cho đến khi mà Cảnh Liêm Bình quay đầu lại và dùng ánh mắt biểu thị rằng mọi chuyện đã yên ổn, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ân Bách Phú nhìn Ân Thiên Tuấn, suýt chút nữa thì không đứng vững mà ngã ngồi trên ghế. Thật sự mà nói, giống như suy nghĩ của Ân Thiên Thiên, ông biết Cảnh Liêm Uy bị bệnh là một chuyện, nhưng mà tận mắt chứng kiến anh bị bệnh lại là một chuyện khác. Nếu như Cảnh Liêm Uy thật sự nguy hiểm, giống như lời Đồng Khánh đã nói, thì ông sẽ không ngần ngại mà phá vỡ quan hệ của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên. Dù sao thì ở cùng với một người đàn ông như vậy, cho dù là Ân Thiên Thiên hay con của cô thì cũng là một sự nguy hiểm. Cảnh Nguyên Phước với tư cách là một người cha và cũng có con gái, lúc này sao mà không hiểu được suy nghĩ của Ân Bách Phú. Đây cũng là lần đầu tiên ông làm như vậy và ông cũng là bị kinh ngạc không hề nhẹ. Người nhà họ Ân vì chuyện này mà vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần. Cảnh Nguyên Phước chợt đi đến rồi khom người ngồi xuống trước mặt Ân Bách Phú. Cảnh Liêm Uy đứng ở trên lầu nhìn thấy ba mình thì lập tức đi xuống dưới và cũng làm như vậy. Một màn đột ngột như vậy làm cho người nhà họ Ân kinh ngạc không có thôi. Ân Bách Phú vội vàng đứng lên, theo bản năng kéo họ dậy. Nhưng mà Cảnh Nguyên Phước chợt nói, thật xin lỗi, Liêm Uy nhà tôi bị chứng rối loạn hoang tưởng, đồng thời tôi là ba của nó. Tuy tôi biết tôi không nên nói như vậy, nhưng mà tôi vẫn mong rằng ông Ân có thể suy nghĩ lại được không? Có thể để cho hai đứa chúng nó tiếp tục ở với nhau. Vừa nói xong, tay của Ân Bách Phú bỗng đưa ra rồi dừng lại. Ông muốn làm như vậy, nhưng mà vừa nghe thấy tiếng động ở trong phòng của Ân Thiên Thiên thì ông cảm giác được rất nguy hiểm. Hơn nữa, hiện giờ Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên cũng ly hôn rồi, nhà họ Cảnh không thể nào mà quấn lấy không tha. Chỉ là vừa rồi bọn họ van xin nên khẽ dao động, trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào. Cảnh Nguyên Phước vẫn là nhíu chặt mày, không có đứng dậy. Cảnh Liêm Bình ở đằng sau cũng thu hồi bộ dạng lưu manh lại, lúc này bày ra cái tư thái là một người em trai suy nghĩ cho anh trai của chính mình. Ông Ân, tôi biết các người lo lắng, nhưng xin các người hãy là tin hai đứa chúng nó, bọn nó nhất định sẽ là vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Cảnh Nguyên Phước tiếp tục nói, trong lời nói mang theo sự tin tưởng không chắc chắn, dường như là đến bản thân ông cũng không dám tin, nhưng vẫn nói, tôi là ba nó. Tôi chỉ mong rằng con của mình được hạnh phúc, tôi tin mọi người cũng sẽ giống như vậy. Nhìn những người nhà họ Cảnh bỗng nhiên như vậy, người nhà họ Ân đều im lặng. Ân Thiên Tuấn cũng xuống dưới lầu, ánh mắt sáng rực nhìn Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình, không nhìn được hỏi. Bác trai, vậy bác có thể nói thật với cháu, bệnh tình của Cảnh Liêm Uy có khả năng sẽ chữa khỏi được không? Vừa nói xong, mọi người ở trong phòng đều nhìn bọn họ. Lúc này, Cảnh Nguyên Phước mới đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Cảnh Liêm Bình đứng ở sau cũng biểu thị sự im lặng. Qua một lúc lâu, Cảnh Nguyên Phước mới mở miệng nói: "Nếu như là nói khỏi hẳn thì thật là tôi không dám chắc chắn." Ông ta vẫn chưa nói xong thì Lý Mẫn ở bên cạnh đã là nhịn không được mà té ngã trên sofa. Bà ta không xem Ân Tinh là con gái của bà ta là bởi vì cô ta dù sao cũng không phải là do bà ta nuôi lớn. Sau khi mà Ân Nhạc Vi chết, tình thương của bà ta đều chuyển hết sang cho Ân Thiên Thiên. Bây giờ bỗng nhiên nghe thấy như vậy, cho dù là nhẫn nhịn thế nào, bà ta cũng là quay đầu hỏi bọn họ: "Vậy lúc mà Cảnh Liêm Uy thật sự phát bệnh thì sẽ giết người sao?" Không thể không nói, câu hỏi của nhà họ Ân cũng là vấn đề mà các phóng viên đang quan tâm. Cho dù bọn họ hỏi bao nhiêu lần thì người nhà họ Cảnh cũng không nói. Đây là một sự tôn trọng, cũng là một loại tin tưởng. Hầu kết khẽ động, Cảnh Nguyên Phước oai phong nhiều năm ở trên thương trường. Sự nghiệp của nhà họ Cảnh cũng kéo dài trăm năm. Từ nhỏ ông ta cũng chưa từng căng thẳng đến như vậy. Nhưng hiện giờ đối mặt với tương lai của con mình, ông ta lại căng thẳng. Ông ta cũng sợ. Sợ một câu nói của mình sẽ là chặt đứt tương lai của Cảnh Liêm Uy. Một lúc lâu sau, Cảnh Nguyên Phước không nói gì. Cảnh Liêm Bình nhìn thẳng vào Lý Mẫn, khẽ nói: "Bác gái, Cảnh Liêm Uy là người như thế nào? Anh ấy yêu Ân Thiên Thiên nhiều bao nhiêu? Bác hẳn là người biết rất rõ. Một người như vậy, bác cho rằng anh ấy sẽ làm hại đến Ân Thiên Thiên sao?" "Anh là cái loại người thà để cho bản thân mình chết chứ không động đến một sợi tóc của Ân Thiên Thiên. Người như vậy làm sao có thể ra tay làm hại Ân Thiên Thiên được?" Nghe được câu trả lời như vậy, Lý Mẫn dường như theo bản năng muốn mở miệng phản bác, nhưng lại phát hiện mình không thể phản bác được, chỉ quay đầu buồn rầu nhìn căn phòng của Ân Thiên Thiên. Mọi thứ thật sự dễ dàng như vậy sao? Trong phòng khách lập tức chìm vào yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Cảnh Nguyên Phước nhìn chằm chằm vào Ân Bách Phú, anh ta biết ông đang suy nghĩ gì. Vấn đề của anh ta từ đầu tới cuối đều không trả lời. Lý Mẫn và Ân Thiên Tuấn không nói gì, biểu thị rõ ràng đồng ý hay là từ chối. Sự cau mày dường như trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì đó. Một lúc lâu sau, Ân Bách Phú bỗng nhiên đưa tay lên và nhấp một ngụm trà lạnh mà anh đã pha trước đó, chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên Phước. Nháy mắt, tất cả mọi người đều khẩn trương lên bởi vì không biết ông ta sẽ nói gì. Kể ra thì cũng thật là buồn cười, rõ ràng là thông gia nhiều năm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hai nhà Cảnh Ân chính thức gặp mặt dưới tình huống như vậy. Nhưng mà cho dù là lần thứ nhất dường như cũng không có lạ lắm. Nghiêm túc nhìn Ân Bách Phú, Cảnh Nguyên Phước ở trong lòng hơi bồn chồn, hai tay sau lưng nắm thật chặt. Ân Bách Phú cố gắng để cho mình trấn tĩnh lại, nhìn một bên Cảnh Nghiêm Bình, từ đầu đến cuối vẫn là nhíu chặt lông mày, nói một câu: "Chuyện này tôi không thể đồng ý, nhưng mà..." Lời vừa nói ra, người trong phòng khách cũng không nói nên lời, bà nhẹ nhõm hay là thất vọng, nhưng mà chú ý tới một câu kia: "Nhưng mà ư..." Hơi dừng lại một chút, Ân Bách Phú nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên Phước, đột nhiên không biết mình có nên nói ra hay là không. Dường như nhìn ra sự do dự của ông ta, Cảnh Nguyên Phước nhẹ giọng mở miệng, trầm ổn hỏi: "Ngài Ân có lời gì, cứ nói thẳng đi." Cái đó, nhưng mà, là cơ hội chuyển mình duy nhất của con trai ông ta. Hít thở sâu một hơi, Ân Bách Phú cuối cùng vẫn là nói: "Nhưng mà tôi có thể cho Cảnh Liêm Uy một cơ hội. Chỉ cần cậu ấy có thể chứng minh anh ta có thể khống chế bệnh tình của mình, bất luận là lúc nào anh ta cũng sẽ không tổn thương Thiên Thiên và con của chúng. Như vậy thì tôi đồng ý để cho bọn họ tiếp tục ở bên nhau. Nhưng nếu như là không thể, như vậy xem như kết thúc của hai đứa nó là ly hôn đi." Lời vừa nói ra, tim của Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình đều dấy lên dữ dội. Khống chế lại bệnh tình, kết quả như thật có thể khống chế, như vậy ngày Cảnh Liêm Uy chữa khỏi bệnh là không xa nhỉ. Lúc mà mở miệng định nói gì đó, trên lầu lại đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm ổn. Cảnh Liêm Uy đứng ở phía bên trên, đưa tay nắm lấy tay nhỏ của Ân Thiên Thiên, kiên định nhìn Ân Bách Phú nói: "Được, con đồng ý." Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh anh, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ươn ướt. Có lẽ bởi vì mang thai cho nên cảm xúc lên xuống của cô hơi phức tạp, nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần là Cảnh Liêm Uy nói ra được lời hứa hẹn, cô sẽ là muốn tận mắt chứng kiến nó. Hơi dùng sức nắm tay của Cảnh Liêm Uy, khóe miệng của Ân Thiên Thiên mỉm cười. Dưới lầu, Lý Mẫn nhìn Ân Thiên Thiên hơi chật vật, xoay người đi tìm hòm thuốc. Đợi lúc mà Cảnh Liêm Uy dắt theo Ân Thiên Thiên xuống lầu, kéo qua muốn bôi thuốc cho cô, Ân Thiên Thiên lại ôm hòm thuốc không nhịn được cười mà nói: "Mẹ, còn bôi thuốc cho Liêm Uy trước. Trên người anh ấy còn có bị thương. Nói rồi, cô ôm hòm thuốc ngồi bên cạnh Cảnh Liêm Uy, dáng vẻ rất dịu dàng. Lý Mẫn cũng cầm một chiếc tam bông nhúng cồn ở trên tay. Nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, lập tức đột nhiên mũi hơi cay cay. Ân Thiên Thiên thâm tình như vậy, nếu thật sự có một ngày cô và Cảnh Liêm Uy tách ra, sẽ biến thành cái dạng gì? Kết thúc như vậy, cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Ân Thiên Thiên đi sang, ngồi theo bản năng, muốn nhấc quần áo của Cảnh Liêm Uy lên. Tai của Cảnh Liêm Uy hơi phiếm hồng, đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, đưa về phía bên cạnh Lý Mẫn nói, mẹ, làm phiền mẹ bôi thuốc cho em ấy. Khóe miệng và mu bàn tay em ấy đều có vết thương. Ân Thiên Thiên bất mãn, muốn đi theo anh. Cảnh Liêm Uy đưa tay nắm tay của cô, nói nhỏ bên tai cô, đợi lát nữa về lại xoa, ở đây anh làm sao mà cởi quần áo. Dứt lời, dưới lông mày của Cảnh Liêm Uy cong lên, quả nhiên là đã nhìn thấy gương mặt của Ân Thiên Thiên đỏ lững, nháy mắt. Chính anh cũng không có phát hiện ra đôi mắt phượng đầy dịu dàng, tỉnh tứ. Ân Thiên Thiên nghe lời, ngồi bên cạnh Lý Mẫn, để cho bà bôi thuốc cho mình. Tai và ánh mắt từ đầu đến cuối đều vẫn luôn chú ý đến nhóm đàn ông ở bên cạnh, giống như là sợ bọn họ sẽ là lột sạch Cảnh Liêm Uy trong giây tiếp theo. Đến bên cạnh Ân Bách Phú, Cảnh Liêm Uy cúi xuống khẽ nói, ba, thật sự có lỗi khi mà để cho mọi người lo lắng, nhưng mà xin ba cứ tin tưởng con nhất định sẽ là không tổn thương Thiên Thiên. Ân Bách Phú nhìn anh không nói gì, trong ánh mắt đầy sự phức tạp. Dừng lại một chút, Cảnh Liêm Uy lại nói tiếp, nếu có một ngày con thật sự không cẩn thận tổn thương cô ấy, như vậy thì xin ba nhất định là tự tay đưa cô ấy rời khỏi con sẽ là không có một lời oán trách. Ngược lại, con sẽ cảm kích ba giúp con bảo vệ Thiên Thiên. Dứt lời, Ân Thiên Thiên đang thoa thuốc bên cạnh, khóe mắt hơi ươn ướt. Lý Mẫn không nhìn được mà đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt của cô, im lặng an ủi. Nhà họ Ân bọn họ cuối cùng là tạo nghiệp gì, tất cả sự việc đều báo ứng ở trên người của bọn trẻ. Lần này, cô nói gì cũng không tin, ông trời nhẫn tâm như vậy, lấy đi một đứa con gái Ân Nhạc Vi, lại còn muốn luôn một đứa con gái khác của bà. Cúi lưng xuống vẫn là chưa đứng thẳng lên. Cảnh Liêm Uy đang chờ Ân Bách Phú trả lời. Hồi lâu sau, Ân Bách Phú bỗng nhiên vươn về phía trước, nhẹ tay vỗ vai của anh, hung hăng thở dài một hơi, nói, hy vọng con cháu tự có phúc phần vậy. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy đứng thẳng người lên, trong phòng khách bầu không khí cũng khá hơn một chút. Ân Thiên Tuấn nhìn lông mày của Cảnh Liêm Uy, nhất thời không biết là nên giãn ra vẫn là tiếp tục nhíu chặt mày lại. Nhìn em gái của mình càng không nói gì, chỉ có thể lắc đầu. Trong mắt của cô cũng chỉ có một mình Cảnh Liêm Uy. Ngay tại phòng khách, lúc mà không khí hơi khá hơn một chút, sáng hôm nay ngoài thấy tin tức Ân Tinh đột nhiên quay về, khi mà nhìn thấy người nhà họ Cảnh ở trong phòng, cô cũng không có tò mò, chỉ là nhìn Ân Thiên Thiên trào phúng, mở miệng nói, Ân Thiên Thiên, cô thật đúng là tốt số, nhiều người giúp đỡ cô như vậy. Nói rồi, Ân Tinh ánh mắt trào phúng, nhìn một vòng ở trong phòng hết thảy mọi người. Ân Thiên Thiên không có để ý đến cô, chỉ là cúi đầu uống một ngụm nước ấm mà Cảnh Liêm Uy đưa cho. Trong ánh mắt đều là sự thỏa mãn. Ân Tinh chuyển mắt, nhìn sang Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình mở miệng nói. Nhà chúng ta giúp các người che giấu chuyện Cảnh Liêm Uy bị bệnh, các người có nên đưa một chút phí bịt miệng hay không đây? Đường đường là nhà họ Cảnh hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy, có đúng không? Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn cô ta, trên mặt của cô ta đều mang ý cười, trong lòng của cô vô cùng phản cảm. Bây giờ đối với Ân Tinh là càng ngày càng không quen. Cảnh Nguyên Phước xưa nay không có để ý tới cái loại tiểu bối này, bình thường ở bên ngoài ngay cả khi có người muốn lên trước trả lời, cũng phải xem mình có đủ tư cách này hay không. Ân Tinh này ở đâu có thể đứng ở trước mặt ông nói chuyện. Lông mày của Cảnh Liêm Bình hơi nhướng lên, nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường, cười nhẹ nói, em gái Tiểu Tinh, đây là đang nói đùa hả? Vừa nãy chắc là vừa nhìn thấy tin tức, Liêm Uy nhà tôi không có bệnh gì cả, người một nhà tôi còn lừa cô sao? Ân Tinh rõ ràng là không cùng đẳng cấp với bọn họ, hầu như phần lớn thời gian bọn họ đều có chút phòng bị cô ta. Cứ như vậy, việc càng sẽ là không dễ dàng nhắc tới trước mặt cô ta. Cô ta biết là một chuyện, cô ta bị xác nhận lại là một chuyện khác. Nói bậy cái gì đó, đưa ba về phòng đi. Khẽ quát một tiếng, Ân Bách Phú bây giờ nhìn Ân Tinh hơi bực bội. Ân Tinh chính là não tàn, không biết khá tiềm, là người không thể dựa vào. Nói chuyện không biết lớn nhỏ, ngày mai để cho anh con dẫn con đi xem trường học. Con nên học hành cho đàng hoàng. Dứt lời, Ân Bách Phú thậm chí nói ra kế hoạch của mình đối với Ân Tinh. Tính cách kiểu này của cô ta, nếu tiếp tục ở lại thành phố T, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, còn không bằng cho ra ngoài học tập nhiều một chút. Ân Tinh nghe mình sắp bị đưa đi, lập tức hơi lo lắng, căm hờn trừng Ân Thiên Thiên, xoay người đi vào trong phòng bếp, dường như là đi đổ nước uống. Người nhà họ Ân cũng không có để ý cô ta, ai biết sơ ý một chút thôi mà đã có việc lớn xảy ra. Hàn huyên một hồi, Ân Bách Phú cùng với Cải Nguyên Phước hai người đi vào trong thư phòng nói chuyện phiếm, còn Cải Nghiêm Bình thì đi tìm Ân Thiên Tuấn ôn chuyện. Ân Thiên Thiên nói mình đói bụng, Lý Mẫn bận bịu ở trong phòng bếp, tự mình đi làm cho cô ăn. Thừa dịp này, Ân Thiên Thiên vội vàng kéo Cảnh Liêm Uy trở về phòng muốn bôi thuốc. Bộ dạng vội vàng kia lại bị Cảnh Liêm Uy chế giễu một hồi lâu. Thiên Thiên bất đắc dĩ bị cô kéo lên đi về phía trước. Cảnh Liêm Uy đang là cái bộ dạng cười nhạo cô, nhưng mà đôi mắt lại dịu dàng tới mức có thể làm cho cô chết chìm. Nhìn xung quanh không có người, đột nhiên dùng sức kéo Ân Thiên Thiên khống chế giữa vách tường và lồng ngực của mình nói: "Vợ à, em nóng vội như vậy, chồng phải làm sao mới được đây?" Nghe thấy ý tứ rõ ràng, mặt của Ân Thiên Thiên lập tức đỏ chót, duỗi quả đấm của mình ra, không có ngừng đánh vào bộ ngực của anh, hờn dỗi nói: "Cảnh Liêm Uy, anh dám xấu xa như vậy à?" Cảnh Liêm Uy nhìn cô lại cười vô cùng đắc ý, lồng ngực hơi rung động, khiến cho đôi tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên cũng run lên, thay vào đó, khuôn mặt lại càng lúc càng đỏ. Ngay lúc hai người còn đắm chìm trong ngọt ngào, cửa phòng của Ân Thiên Thiên lại hơi mở một khe nhỏ, hai người đều không chú ý tới, còn tưởng rằng là gió thổi. Đúng lúc bọn họ đang cười hạnh phúc, đột nhiên cửa phòng bị người từ bên trong dùng sức kéo ra, khá tiềm đội mũ, khẩu trang cấp tốc từ bên trong vọt ra. Cùng với lúc đó, Ân Tinh cũng từ căn phòng cách vách vội vã chạy ra, trong tay của Khá Tiềm loang loáng cái dao gọt trái cây, chiếu rọi dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng chói lóa, chút nữa là đâm tới Cảnh Liêm Uy. Thậm chí cả người cũng còn không có thấy rõ ràng, Cảnh Liêm Uy đã đưa tay bảo vệ Ân Thiên Thiên ở phía sau mình, nhìn chằm chằm vào Khá Tiềm và Ân Tinh ở trước mặt. Ai ngờ hai người đều không hề dừng lại, cứ như vậy vọt lên, Khá Tiềm nắm ở trong tay con dao hướng vào bụng của Ân Thiên Thiên đâm tới. Ân Tinh tiến lên, đưa tay muốn kéo Cảnh Liêm Uy ra, nhưng mà sức lực của phụ nữ nào có lớn như vậy, nhưng mà muốn cuốn lấy Cảnh Liêm Uy thì cũng có thể. Cảnh Liêm Uy nhìn hai người trước mặt, lúc mà Ân Tinh cuốn lấy mình và cô, sợ cô ta sẽ là làm tổn thương Ân Thiên Thiên. Bây giờ năng lực tự vệ của Ân Thiên Thiên chính là con số 0. Đầu cũng không kịp quay lại. Lúc mà Cảnh Liêm Uy chú ý đến hành động của Khá Tiềm, bọn họ cũng biết thời gian và cơ hội của mình cũng không còn nhiều, cho nên ngay lập tức lúc bắt đầu cũng không tiến lên. Cảnh Liêm Uy gấp đến độ hô to một tiếng: "Thiên Thiên, chạy mau!" Lời nói hùng hồn có lực, vang vọng toàn bộ bên trong nhà của nhà họ Ân. Cuối cùng Khá Tiềm cũng đợi được cơ hội. Lúc này trông thấy Ân Thiên Thiên đang chạy xuống, đồng thời trong nhà họ Ân cũng đã có tiếng bước chân vọng lại. Lý Mẫn ra khỏi bếp, Ân Bách Phú cũng tò mò muốn mở cửa. Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Bình hơi sững sờ một lát, rồi nhanh chóng xoay người muốn lại đây. Không đâu, anh sẽ là không bỏ qua cơ hội lần này. Anh ta đợi lâu như vậy cũng chính là vì cơ hội này. Thậm chí còn liều lĩnh xông vào nhà họ Ân, anh ta có thể trở mình hay không đều phải xem đứa bé ở trong bụng Ân Thiên Thiên. Chỉ cần đứa bé đó chết thì anh ta sẽ là có được sự ủng hộ của nhà họ Đồng. Đến lúc đó anh ta sẽ là có khả năng trừng phạt Liên Mẫn. Anh ta có thể sống một cuộc sống mình mong muốn, có được thứ mà anh ta muốn. Mong muốn này mỗi lúc một mãnh liệt hơn ở trong lòng, thoáng chốc hai mắt của Khá Tiềm đã là ánh lên vẻ kiên định và khát máu. Ánh mắt đó khiến cho trái tim của Cảnh Liêm Uy thoáng ngừng đập, mà Ân Tinh ở bên cạnh lại cứ túm chặt lấy anh không có buông, thậm chí còn không chết tâm muốn đưa tay kéo Ân Thiên Thiên lại. Ân Thiên Thiên bị dọa sợ, đưa tay xoa bụng mình định chạy xuống nhà, sắc mặt tái nhợt, đến gọi cũng không ra tiếng. Đây là nhà cô mà, nghĩ đến thế nào cô cũng không ngờ được Ân Tinh lại lén lút thả cho Khá Tiềm vào đây. Cô cho rằng chỉ cần mình không ra ngoài thì có thể tránh được, nhưng mà không ngờ lại còn xảy ra cái chuyện như vậy. Vội vàng chạy xuống lầu, nhưng mà lúc này tóc cô đột nhiên lại bị Ân Tinh túm chặt, da đầu chuyển tới cảm giác đau đớn, khiến người cô không tự giác mà lùi lại. Vừa mới đưa chân ra, cô đã cố gắng dừng lại, nhưng cô đã đưa tay nắm chặt lấy lan can, không muốn cứ bỏ cuộc như vậy. Khá Tiềm muốn làm hại con cô biết rất rõ điều này, mà cô lại không muốn thấy chuyện đó xảy ra. Cảnh Liêm Uy thấy Ân Thiên Thiên bị túm tóc đến mức sắc mặt thay đổi thì hai mắt lập tức hiện lên vẻ vội vã. Khá Tiềm ở bên cạnh nheo mắt lại, dường như là Cảnh Liêm Uy nhìn thấy anh ta cười. Giây tiếp theo Khá Tiềm lấy con dao ra, né Cảnh Liêm Uy rồi đâm về phía bụng của An Thiên Thiên. Nhát dao đó vừa dứt khoát lại vừa hung hiểm. Nếu trúng nhát dao này thì đừng nói là đứa bé, mà ngay cả Ân Thiên Thiên cũng gặp nguy hiểm. Bị Ân Tinh quấn lấy, Cảnh Liêm Uy thấy con dao càng lúc càng gần Ân Thiên Thiên thì mặt tái nhợt. Đồng thời, xung quanh đã có phòng mở cửa, đồng loạt bị dọa sợ đến sững sờ vì cảnh tượng đột ngột ở trước mắt này. Không để họ kịp hoàn hồn, Cảnh Liêm Uy đã là đưa tay hất mạnh Ân Tinh ra. Thậm chí là anh còn không kịp quan tâm chuyện đột ngột khác mà lao tới trước mặt Ân Thiên Thiên ôm lấy cô. Con dao của Khá Tiềm vì vậy mà đâm mạnh vào bụng anh, chớp mắt áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ. Dòng máu ấm nóng nhanh chóng dính lên người của Ân Thiên Thiên đang dựa sát vào anh. Khoảnh khắc đó, trong khoang mũi của Ân Thiên Thiên đầy là mùi máu tươi. Cảnh Liêm Uy cắn chặt răng rồi nở nụ cười yếu ớt với Ân Thiên Thiên, anh nói: "Mau xuống dưới." Quay đầu, Khá Tiềm đã chuẩn bị xông lên lần nữa. Tay của Ân Thiên Thiên đều là máu của Cảnh Liêm Uy, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt. Cái miệng nhỏ nhắn đang há ra, hít thở từng ngụm không khí, còn chưa lấy lại được tinh thần thì Khá Tiềm đã bắt đầu đánh nhau với Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà người bị thương đấu với một người đang khát máu thì vẫn có chút yếu thế. Ân Tinh chật vật bỏ dậy, quay đầu hung ác nhìn Ân Thiên Thiên. Lúc Lý Mẫn dưới lầu nhìn thấy thì hét lớn: "Thiên Thiên, mau xuống đây." Lời vừa dứt, Ân Tinh đã nhanh chóng đứng dậy rồi lao nhanh về phía Ân Thiên Thiên, còn hét lớn: "Ân Thiên Thiên, đi chết đi." Cảnh Liêm Uy đang ứng phó với Khá Tiềm cũng trừng lớn hai mắt. Anh ta không chút do dự lấy vai để đỡ con dao của Khá Tiềm đang đâm về phía mình rồi chạy nhanh về phía Ân Thiên Thiên. Khi cô bị va vào thì đứng không vững, muốn ngã xuống cầu thang thì anh đã ôm chặt lấy cô vào lòng. Thoáng cái, hai người đã cùng nhau lăn xuống. Cầu thang rất dài, hai người ôm chặt lấy nhau cùng nhau lăn xuống. A, Lý Mẫn ở dưới lầu hét lên, vang vọng khắp cả căn nhà. Ân Bách Phú và Cảnh Nguyên Phước nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức máu dồn lên não, suýt té xỉu. Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Bình lập tức chạy lên muốn xem Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên thế nào, đồng thời bảo vệ nhà họ Ân. Nghe thấy tiếng hét chói tai cũng cấp tốc xông vào, mà chuông báo động của biệt thự nhà họ Ân cũng vang lên vào đúng khắc này. Trong biệt thự đều là tiếng còi cảnh sát chói tai, dọa cho mấy người nhà hàng xóm xung quanh vừa mới về nhà ngạc nhiên thò đầu ra nhìn. Lăn từ trên lầu lan xuống, Cảnh Liêm Uy áp sát người mình vào Ân Thiên Thiên, dựa tay ôm lấy đầu vào bụng cô, cố gắng không để cho cô bị thương, càng không để cho bụng cô phải chịu một chút tổn thương. Máu ở trên áo sơ mi màu trắng nhanh chóng thấm sang quần áo của Ân Thiên Thiên, thậm chí là cảm giác ấm nóng ấy còn làm bụng dưới của Ân Thiên Thiên nóng lên, ấm ấm, dính dính. Ôm chặt lấy bụng mình, Ân Thiên Thiên nhắm tịt mắt, vùi đầu vào lòng của Cảnh Liêm Uy, đến thở mạnh cũng không dám. Cô đang hoang mang tột độ, đến khi mà cảm giác trời đất quay cuồng thì dừng lại mới mở mắt ra. Lý Mẫn vội vàng kéo Ân Thiên Thiên ra khỏi Cảnh Liêm Uy, đồng thời Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Bình cũng đã xuống tới nơi. Ân Thiên Thiên ngồi trên đất sững sờ nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mặt. Anh, sao anh lại nằm ở trên đất? Sao anh lại nhắm mắt lại? Nhìn anh có vẻ không còn tri giác nữa. Ân Thiên Thiên run rẩy giơ tay lên, trên tay vẫn còn dòng máu ấm nóng của anh, ngay cả cái bụng nhô cao của cô cũng đầy là máu tanh. Màu máu này kích thích khiến cho tim cô ngừng đập. Đột nhiên cô hiểu rốt cuộc là đã và đang xảy ra chuyện gì. Vừa nãy, chẳng phải là hai người họ vẫn còn đang anh em đấy ư? Vừa nãy, chẳng phải anh còn trêu ghẹo cô đó sao? Sao đột nhiên lại như thế này? Thiên Thiên, thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không? Bên cạnh có ai đang nói, nhưng mà cô hoàn toàn không hay biết. Cô ngồi trên đất nhìn chằm chằm Cảnh Liêm Uy, nước mắt đã rơi từ khi nào mà lại không hề chớp mắt. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên nhìn thấy nền đất nơi Cảnh Liêm Uy đang nằm, ở vùng đầu chảy ra một vũng máu. A, run rẩy hét lên một tiếng, Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy mà lại có sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Máu, máu, tất cả đều là máu, chỗ nào cũng có máu. Tầm mắt của cô chỗ nào cũng là máu, màu máu quá bắt mắt, mùi vị ngai ngái, hơn nữa còn toàn là máu của Cảnh Liêm Uy. Thiên Thiên, Thiên Thiên, mọi người xung quanh đều bị dọa không nhẹ. Khi mà Cát Thành Phong vào thấy cảnh tượng trước mặt thì sợ hãi suýt nữa, nhũn cả chân ra nhà. Nhưng mà vẫn là nhanh chóng cho người bao vây nhà họ Ân. Lý Mẫn ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên, thấy ở trên người cô cũng đầy máu. Dù biết rõ không phải là máu của cô, nhưng bà cũng cực kỳ căng thẳng, liên tục gọi: Thiên Thiên, Thiên Thiên. Cảnh Liêm Bình nhìn Cảnh Liêm Uy nằm bất động ở trên nền nhà, cả người đều run rẩy, đưa tay lại nhưng lại không dám chạm vào anh. Ân Thiên Tuấn nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở trước mặt thì nhanh chóng hét lớn: Mau gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Lúc này Cảnh Liêm Bình mới bắt đầu lần mò tìm điện thoại trên người mình, khó khăn lắm mới cầm được ở trong tay lại. Không có giữ vững nổi, Ân Thiên Tuấn vội vàng chạy đến cướp điện thoại ở trong tay anh. Rồi gọi đi, điện thoại vừa có người nghe đã hét to. Mau, mau tới biệt thự nhà họ Ân. Cả nhà họ Ân lập tức loạn cào cào. Lý Mẫn ôm Ân Thiên Thiên gọi liên tục, như là đang gọi Ân Nhạc Vi, nhưng lại biết rất rõ đây là Ân Thiên Thiên. Khi mà bà hoàn toàn không còn ý thức thì Cát Thành Phong ở bên cạnh đã thoáng khôi phục lại, cấp tốc chạy tới quỳ ở trước mặt Ân Thiên Thiên rồi hỏi: Mợ ba, mợ ba, mợ có sao không? Có bị thương ở đâu không? Mau nói cho tôi biết. Ân Thiên Thiên chỉ dán mắt nhìn Cảnh Lâm Uy đang nằm ở trên nền đất đã hoàn toàn mất đi ý thức, không hề quan tâm tới những người xung quanh. Cô không ngừng run rẩy khóc thút thít, trước mặt có gì cũng không nhìn thấy, tai càng không nghe thấy gì. Cát Thành Phong nhìn Ân Thiên Thiên cũng biết mình chẳng hỏi được gì, lập tức túm chặt lấy Lý Mẫn rồi hét lớn kéo ý thức của bà về Lý Mẫn. Mau nhìn đi, mau nhìn xem mợ ba có bị thương ở đâu không. Cậu ba nhà họ Ân yêu Ân Thiên Thiên bằng cả tính mạng, nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói thế nào. Dù cuối cùng có thế nào thì Cảnh Liêm Uy phải liều mạng ôm lấy mợ ba. Lý Mẫn bị tiếng hét gọi cho bừng tỉnh, buông Ân Thiên Thiên ra, cũng chẳng quan tâm xung quanh có ai, bắt đầu sờ soạng tay chân Ân Thiên Thiên, xác định tứ chi của cô không có bị vấn đề gì, mới run rẩy đặt lên bụng của cô. Bà nhẹ nhàng, cẩn thận, dè dặt kiểm tra, không dám lơ là mà nhìn chằm chằm nửa thân dưới, chỉ sợ sẽ là xuất huyết. Từ sau lần trước, cơ thể của Ân Thiên Thiên vẫn là chưa ổn định lại, nếu tiếp tục xảy ra chuyện thì thật sự sẽ là không giữ được đứa bé. Cát Thành Phong không dám di chuyển ánh mắt, cố gắng xác định tình hình của Ân Thiên Thiên, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh lấy điện thoại gọi cho Điền Vinh, nhẹ giọng nói vài câu. Điền Vinh đã là bất chợt xông vào. Từ sau chuyện của Liên Mẫn, anh ta vẫn luôn không xuất hiện trước mặt của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, cũng không vào viện thăm Liên Mẫn lần nào, nhưng lại luôn đứng ở ngoài cửa nhà họ Ân, cũng không biết mình nên làm gì, chỉ lặng lẽ đứng ngoài như sợ lại xuất hiện thêm một Liên Mẫn nữa. Vừa nãy Cát Thành Phong xử lý chuyện phóng viên mới phát hiện ra anh ta. Nhận được điện thoại, Điền Vinh gần như chạy vọt vào, nhìn thấy tình cảnh ở trước mắt cũng hơi sững sờ. Mau vào kiểm tra. Ân Thiên Tuấn hét lớn một tiếng, lúc này anh đã lo lắng không yên. Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng như vậy. Dù sao thì cũng là bác sĩ, Điền Vinh cố gắng ổn định lại cảm xúc. Vô thức muốn đi khám cho Cảnh Liêm Uy, nhưng mà Cảnh Liêm Bình lại giữ tay anh ta lại, nói rằng, khám cho Thiên Thiên, khám cho Thiên Thiên trước. Mặc dù nói như vậy nhưng ánh mắt của Cảnh Liêm Bình lại không dám rời khỏi Cảnh Liêm Uy. Nhưng anh biết chắc chắn đây là điều mà Cảnh Liêm Uy hy vọng nhất lúc này. Điền Vinh run rẩy di chuyển tay mình. Mặc dù là bác sĩ khoa ngoại nhưng anh ta cũng biết đại khái về phụ khoa, nhanh chóng khám sơ khoa cho Ân Thiên Thiên. Xác định chí ít là cô không có bị xuất huyết thì lập tức quay đầu cẩn thận kiểm tra cho Cảnh Liêm Uy. Khi mà nhìn thấy vũng máu sau đầu của Cảnh Liêm Uy, anh ta lại trở nên căng thẳng, nhất thời không biết nên đặt tay ở đâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim anh cũng thoáng như muốn ngừng đập. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 119 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.